Chương 1088, Ngụy Tổ Thạch. Lưu Kim Chi Thủy, ở trong chứa tính ăn mòn cực mạnh duệ kim chi khí, phi thường bá đạo lăng lệ. Nhất là nhằm vào linh hồn, càng là cường hãn tới cực điểm. Phương Thần sở dĩ có thể kiên trì đến, hoàn toàn là bởi vì biến thái hoàn mỹ kiếm thể cùng kim sắc trái tim. Nếu như không có hai thứ này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng may, linh hồn của hắn, theo thời gian trôi qua, đang nhanh chóng tăng lên. Theo lam cấp sơ kỳ, đến sơ kỳ đỉnh phong, tại đến lam cấp trung kỳ, sau đó đến trung kỳ đỉnh phong. Mà hắn hồn tu đẳng cấp, QNZ tại từ từ tăng lên. Chỉ tiếc, ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ 2, không cách nào tu luyện thành công. Nếu như có thể tu luyện thành, thực lực của hắn chắc chắn nâng cao một bước. Đương nhiên, lúc này Phương Thần làm đây hết thảy cũng là vì có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần liều mạng ngăn cản Lưu Kim Chi Thủy thời điểm, tiểu lão thử xuất hiện. Lão đại, đây là địa phương nào? Những ngày gần đây, tiểu lão thử tiến vào đốn ngộ trạng thái, thẳng đến vừa mới tỉnh ngộ lại. Lần này, hắn đốn ngộ thu hoạch rất lớn. Vừa mới ra, liền đã nhận ra kinh khủng duệ kim chi khí. Lập tức, tiểu lão thử trên người lông đều đứng lên. Hắn quanh thân, hào quang màu tím hiện lên, tạo thành cường đại phòng ngự. Khuôn mặt nhỏ của nó bên trên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có thể làm cho tiểu lão thử như kinh ngạc sự tình, quả thực không nhiều. Lưu kim khoáng thạch mạch nội bộ, nguyên thủy tổ thạch thai nghén mà ra lưu kim chi thủy. Phương Thần gian nan nói. Lập tức, tiểu lão thử quá sợ hãi. Trong ký ức của hắn, có quan hệ với nguyên thủy tổ thạch truyền thuyết. Nguyên thủy tổ thạch, thế nào lại là nguyên thủy tổ thạch? Tiểu lão thử nghẹn ngào kêu to. Nguyên thủy tổ thạch, đây chính là trong truyền thuyết thiên địa dựng dục mà ra. Đừng nói là thiên cương cảnh võ giả, liền xem như siêu việt tinh thần cảnh cường giả, đều sẽ đỏ mắt. Loại kia chí bảo, trời sinh ẩn chứa tự nhiên đại đạo, nếu như có thể đạt được, được ích lợi không nhỏ. Thậm chí có hy vọng nở dê dựa vào cái này đạp vào võ đạo đỉnh phong. Lúc này tiểu lão thử, sau khi hết khiếp sợ, chính là cuồng hỉ. Bởi vì, tại trong trí nhớ của nó, phệ thiên thần thử nhất tộc, có truyền thừa ký ức. Phần này ký ức, đến từ đi theo táng kiếm đế cái kia phệ thiên thần thử. Từ khi tiểu lão thử sau trưởng thành, liền cảm giác tỉnh ký ức. Năm đó đi theo táng kiếm đế cái kia phệ thiên thần thử, sở dĩ vô cùng nghịch thiên. Chính là bởi vì, hắn nuốt ăn một viên nguyên thủy tổ thạch. Tại tiểu lão thử trong trí nhớ, nguyên thủy tổ thạch chiếm cứ lấy rất lớn phân lượng. Trong trí nhớ thậm chí cường điệu, nếu như có cơ hội, nhất định muốn nuốt ăn nguyên thủy tổ thạch. Bởi vì, phệ thiên thần thử nhất tộc, bản thân lỷ hệ nờ la vô cùng nghịch thiên chủng tộc. Một khi thôn phệ nguyên thủy tổ thạch, sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thậm chí có khả năng thủ đoạn thông thiên. Lão đại, cao y ao na y phía dưới. Thật chẳng lẽ có lưu kim tổ thạch sao? Tiểu lão thử kích động hỏi. Phương Thần gật đầu, sau đó nói, thông thiên phong khí linh nói, chỉ có lưu kim tổ thạch tại địa phương, mới có thể xuất hiện lưu kim chi thủy. Kỳ thật nói đến, trong vũ trụ mịt mờ, có hàng ngàn hàng vạn khác biệt chủng loại khoáng thạch. Mỗi một loại khoáng thạch đều có một loại mẫu thạch, cũng chính là cái gọi là nguyên thủy tổ thạch. Tương đối mà nói, lưu kim tổ thạch, xem như hàng ngàn hàng vạn tổ thạch bên trong tương đối yếu ớt một loại tổ thạch. Nếu như là đụng phải loại kiêm lịch thiên nguyên thủy tổ thạch, chỉ sợ Phương Thần đã không còn nơi đây, sớm đã hồn phi phách tán. Bởi vì loại kiêm nguyên thủy tổ thạch dựng dục ra tới thánh thủy, kinh khủng đến cực hạn. May mắn là lưu kim chi thủy. Tiểu lão thử nhìn xem gian nan kiên trì Phương Thần, thở dài một hơi. Có hoàn mỹ kiếm thể, lão đại tạm thời không có cái gì vấn đề quá lớn. Phu phu tiểu lão thử quanh thân hào quang màu tím phun trào. Sau đó nó nhảy vào lưu kim chi thủy bên trong. Tê tê xé lưu kim chi thủy bên trong, kinh khủng duệ kim chi khí, tại ăn mòn tiểu lão thử. Bất quá, lại bị tử sắc quang choáng cản trở lại. Thấy thế, tiểu lão thử cuối cùng lại yên tâm lại. Phệ thiên thần thử nhục thân, trình độ cứng cáp, không kém gì hoàn mỹ kiếm thể. Đương nhiên, hoàn mỹ kiếm thể đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ gì, tiểu lão thử cũng không biết. Nó chỉ biết là, hiện giai đoạn gần như không có bất kỳ cái gì thể chất, có thể cùng phệ thiên thần thử nhất tộc đối kháng. Khá lắm. Nhìn thấy tiểu lão thử nhẹ nhõm tự tại du tẩu tại lưu kim chi thủy bên trong, Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán. Phệ thiên thần thử nhất tộc nhục thân, quả nhiên là cứng rắn đáng sợ. Lão đại, ta đi tìm lưu kim tổ thạch, ngươi chịu đựng. Nói xong, tiểu lao thử trực tiếp xâm nhập lưu kim chi thủy phía dưới. Phương thần có chu tờ lo lắng tiểu lao thử, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ông kim sắc trái tim, tựa như lúc nào cũng hội ngừng chuyển động đồng dạng. Quanh thân hào quang màu vàng nóng, cũng là càng ngày càng yếu. Phương thần trong lòng, vô cùng gấp gáp. 3 ngày sau đó, tiểu lao thử thành công tìm được lưu kim tổ thạch. Tại lưu kim chi thủy phía dưới 100 mét chỗ, có một khối to lớn vô cùng thạch đầu. Khối này thạch đầu toàn thân kim sắc, tản ra hào quang sáng chói. Càng đến gần lưu kim tổ thạch, tiểu lao thử trên người tử sắc quang choáng càng là tăng vọt. Không chịu thua kém ăn mòn lực. Tiểu lao thử nhịn không được kêu lên. Nó chật vật đi tới lưu kim tổ thạch trước mặt. Cẩn thận quan sát một phen, tiểu lao thử nhíu mày, phát hiện không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu lão thử kinh ngạc nói. Trong trí nhớ của nó, vừa vặn có quan hệ với lưu kim tổ thạch ký ức. Nhưng mà, dư A theo trong trí nhớ miêu tả, cùng trước mắt cái này lưu kim tổ thạch, có chu tờ không giống. Trong trí nhớ lưu kim tổ thạch, là tròn hình, mà lại thể tích QNZ không có như thế lớn. Chẳng lẽ đây là giả? Tiểu lão thử khe nói. Nhưng là cũng không đúng à, nếu như là giả. Cái này lưu kim chi thủy từ đâu mà đến càng nghĩ, cũng nghĩ không thông. Dứt khoát, tiểu lao thử không còn suy tư, móng vuốt nhỏ trực tiếp chạm đến lưu kim tổ thạch phía trên. Ông lập tức, một cỗ mênh mông duệ kim chi khí, chui vào tiểu lao thử trong đầu. Trong chốc lát, tiểu lao thử thân thể lay động. Bất quá, ngắn ngủi dãy rùa về sau, tiểu lao thử chiếm cứ trưởng không quyền. Thì ra là thế. Tiểu lao thử nết miệng cười to. Nó đã biết rõ vì sao cái này lưu kim tổ thạch cùng trong trí nhớ không giống với lúc trước. Sau đó, tiểu lao thử móng vuốt nhỏ, tìm tòi đến lưu kim tổ thạch bên trên một cái lỗ khảm bên trong. Răng rác theo móng vuốt nhỏ chuyển động, lỗ khảm chuyển động. Chật, một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt theo lỗ khảm bắn ra, quét sạch toàn bộ hồ nước. Xoạt ngay tại gian nan ngăn cản phương thần, đột nhiên cảm giác lưu kim chi thủy đang giảm xuống. Chuyện gì xảy ra? Lưu kim chi thủy không ngừng hạ xuống, trong nháy mắt, tiểu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, phương thần thân thể, cũng là rơi vào hồ nước dưới đáy. Nơi này, có một khối tản ra kim quang lớn thạch đầu, còn có tiểu lão thử. Đây chính là lưu kim tổ thạch sao? Phương thần đôi mắt cực nóng, dồn dập hỏi. Lão đại, đây không phải lưu kim tổ thạch. Tiểu lão thử cười nói. Đó là cái gì? Phương thần vội vàng nói. Đây là ngụy tổ thạch. Tiểu lao thử nói, trong vũ trụ, nguyên thủy tổ thạch vô cùng nghịch thiên, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không bị thế nhân phát hiện. Mà bọn chúng thường xuyên hội dựng dục ra một chút ngụy tổ thạch tới. Những này ngụy tổ thạch ngoại hình theo chân chúng nó tưởng tượng, thủ đoạn theo chân chúng nó cũng kém không nhiều. Khác biệt duy nhất chính là, ngụy tổ thạch lực lượng có hạn, mà lại bản thân nó không cách nào tự quyết thai nghén thánh thủy. Ngụy tổ thạch phương thần chấn động trong lòng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói ngụy tổ thạch. Khối này lưu kim ngụy tổ thạch, bên trong có rất lớn không gian, ẩn chứa đại lượng lưu kim chi thủy. Tiểu lão thử no y nghe xong tiểu lão thử giải thích, phương thần từ từ minh bạch. Nói cách khác, khối này ngụy tổ thạch, không có chính mình thai nghén lưu kim chi thủy năng lực. Những này lưu kim chi thủy, đều là nguyên thủy tổ thạch thai nghén mà ra. May mắn là ngụy tổ thạch, giống như nguyên thủy tổ thạch thật ở đây, cho dù là thân thể của ta. Chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản. Tiểu lao thử một trận hoảng sợ. Xem ra, hắn vẫn là xem thường lưu kim tổ thạch uy lực. Chỉ là một khối ngụy tổ thạch, thiếu chút nữa để nó không thể làm gì. Ngụy tổ thạch nếu là nguyên thủy tổ thạch thai nghén mà ra, kia tại sao lại ra nơi này? Chẳng lẽ nguyên thủy tổ thạch QNZ tại phụ cận sao? Phương thần nghi hoặc hỏi. Nói đến đây, tiểu lao thử đôi mắt, ngưng trọng vô cùng. Nó cúi đầu nhìn xem dưới chân ngụy tổ thạch. Trầm rãi nói, khối này ngụy tổ thạch, hơn phân nửa là đã từng nào đó một vị cường giả, để ở chỗ này. Cái gì? Phương thần nghe vậy, trong lòng đại chấn. Đến cùng là dạng gì cường giả, lại có thể tùy ý đem ngụy tổ thạch theo nguyên thủy tổ thạch bên cạnh lấy đi. Bực này đại năng, đem ngụy tổ thạch để ở chỗ này, lại có ý tứ gì? Có thế có loại thủ đoạn này người, nhất định là thông thiên triệt địa đại năng, thậm chí có khả năng so táng kiếm đế đều cường đại hơn. Tiểu lao thử trầm giọng nói, hắn có phệ thiên thần thử nhất tộc truyền thừa ký ức, ở phương diện này so phương thần hiểu một chút.